Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 67. Sợ tè ra quần Bạch Thừa. Hiểu lầm, cá nhân tin tức, tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, giới tính, nam, tuổi tác, 18 tuổi, trước mặt nơi ở thế giới, đấu phá thế giới, huyết mạch, phổ thông huyết mạch. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3 có thể tiến hóa. Lực lượng trị 8000, nhị tinh đấu linh, nên đẳng cấp trị số trung bình 6000. Mị lực trị 170, thế giới trị số trung bình 100. May mắn trị 40, thế giới trị số trung bình 50. Còn lại phản phái trị 2600, thăng cấp cần thiết phản phái trị 4000. Vòng quay rút thưởng đã mở ra, tu vi đến đấu tông sau đó, rút thưởng cần thiết phản phái trị 2000, kỹ năng hiện có, giai tự bí, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, u minh trường, kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược, vòng quay vật phẩm, diệt sát tiêu, x1, chấn thiên phù, x1, phát tình đan, x1, ẩn thân thủy, x1. Vô hình hảo cảm hương, x1, cuồng khí đan, x1, đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV, x1, những vật phẩm khác, kim tệ, 80 vạn, tấn hành đan, x1, tuyệt phẩm nhẫn chữ vật, x1, nhẫn chữ vật vì thế giới này tồn tại vật phẩm, vì vậy mà xếp loại tại đây, thu hồi bảng thuộc tính. Mạc Thiên bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới đi tới. Người thôn phệ vẫn lạc tâm viêm. Có ảnh hưởng hay không thiên phần luyện khí tháp công hiệu? Mạc Thiên trong đầu hỏi thăm Tiểu Hoa. Hắn vốn không quan tâm tháp này có thể hay không mất đi hiệu lực. Nhưng mà Tiêu Mị các nàng còn muốn tại đây tu luyện. Vẫn lạc tâm viêm đã tại thiên phần luyện khí tháp tồn tại vô tận tuế nguyệt. Tạm thời sẽ không ảnh hưởng. 50 năm sau đó liền không nói được rồi. Mạc Thiên gật đầu một cái. Về sau già nam học viện có ta bao bọc. Có hay không tháp này không cần quan trọng gì cả. Chỉ cần tạm thời còn có thể dùng là được. Một lúc lâu sau, Mạc Thiên trở lại thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất. Lúc này, tầng thứ nhất đã tụ tập rất nhiều người. Là ai? Là ai đã thương đường đệ ta? Cho lão tử đứng ra. Người nói chuyện một bộ bạch y. Anh Tuấn bất phàm. Khí thế kinh người. Mắt lộ ra hung quang. Chính là nội viện bảng thứ 9 Bạch Thừa. Hắn nếu như biết rõ Mạc Thiên đã đánh bại nội viện thứ 8 Liễu Phi, nhận định liền sẽ không lớn lối như vậy. Đáng tiếc. Hắn nhận được tin tức là một cái xa lạ người mới đem em họ của hắn bị đả thương rồi. Hắn đương nhiên phải đến tìm lại danh dự. Không thì Bạch Bang về sau làm sao tại nội viện đặt chân. Bạch lão đại, gia hỏa kia nói hắn gọi Mạc Thiên. Đúng đúng, thật giống như gọi Mạc Thiên tới đây. Hắn còn nói, muốn Bạch lão đại ngươi quỳ xuống cùng hắn nói xin lỗi. Ngoặc kép. Lập tức liền có chuẩn bị nịnh hót học viên hướng về Bạch Thừa mách lèo. Muốn ta quỳ xuống nói xin lỗi. Bạch Thừa cười lạnh một tiếng. Cũng không nghĩ đến cái kia gọi là người mới cư nhiên phách lối đến trình độ này. Sắc mặt giận quá. Trong con người chính muốn phun lửa. Ở đó, Mạc Thiên ở bên kia. Rốt cuộc có một vị học viên thấy được Mạc Thiên. Ngón tay đến hắn. Quát to lên. Bạch Bang trùng trùng điệp điệp ba mươi mấy người cùng nhau chuyển thân. Nhìn chòng chọc vào Mạc Thiên. Biểu tượng cảm xúc dữ tợn. Giống như nhìn chằm chằm một cái tiểu Bạch Thừa. Mạc Thiên mặt không biểu tình đi về phía trước. Đi đến Bạch Thừa trước mặt. Nheo lại cặp mắt. Ngươi chính là Bạch Thừa. Ngươi chính là Mạc Thiên. Ngươi là hướng ta quỳ xuống nói xin lỗi. Ha ha ha. Bạch Thừa cất tiếng cười to, chuyển thân hướng về phía hơn 30 vị Bạch Bang đệ tử nói ra. Cái ngu ngốc này muốn ta quỳ xuống nói xin lỗi. Các ngươi nghe chưa? Ha ha ha, cười chết ta rồi. nguyên lai là một kẻ đần độn, tuổi quá trẻ, làm sao đầu óc liền bị hư. Tiểu tử, nếu không ngươi quỳ xuống học chó sủa 3 tiếng, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Hai, tiểu tử này xong đời, đắc tội Bạch Bang, cũng không có quả ngon để ăn. Ngoặc kép, Bạch Bang đệ tử đều cho rằng Mặc Thiên là kẻ ngu. Phụ cận đám học viên cũng là lộ ra vẻ đồng tình. Mặc Thiên lúc này lộ ra vẫn như cũ tam tinh đại đấu sư tu vi. Mà Bạch Thừa cùng Liễu Phi một dạng, cũng đã là thất tinh đại đấu sư. Hơn nữa Bạch Bang còn có mấy cái 3 đến 5 sao đại đấu sư. Tự nhiên không thể nào đem Mặc Thiên coi ra gì. Tiểu tử, người thức thời liền quỳ xuống học 3 tiếng chó sủa, lại dập đầu 3 cái. Mặc Thiên cười nói, ngươi xác định sao? Đừng nói ta Bạch Thừa khi dễ người. Ta đếm tới 5, ngươi nếu không là quỳ xuống, hậu quả ta có thể không dám hứa chắc rồi. 5, 4, 3, khi Bạch Thừa đếm tới 3 thời điểm, đã ngừng lại, vẻ mặt rung động nhìn đến Mặc Thiên. Toàn thân đều đang phát run, bởi vì hắn Bạch Thừa đếm tới 4 thời điểm, Mặc Thiên đã để Tiểu Hoa giải trừ tu vi che giấu. Nhị tinh đấu linh đấu khí bắn tung tóe lên trời, đen nhèm đậm đà đấu khí giống như từ địa ngục bên trong bao trùm lên đến, khiến cho Mặc Thiên cả người có vẻ băng lãnh mà thần bí. Bạch Thừa hiện tại đã vô pháp đi suy nghĩ, vì sao cái này một khắc trước vẫn là tam tinh đại đấu sư tu vi 3 động tiểu tử, đột nhiên biến thành nhị tinh đấu linh. Đại khái là dùng cái gì ẩn giấu tu vi bí pháp đi. Vấn đề là, nhị tinh đấu linh đã cùng nội viện bảng thứ 2 chiến đấu cuồng nhân rừng viêm một cái cấp bậc. Chớ nhìn hắn Bạch Thừa là nội viện thứ 9, tại nội viện thứ 2 trước mặt, chính là liền một cái giấm cũng không dám thả. Mà nội viện bảng đệ nhất Hàn Vũ, chính là tam tinh đấu linh tu vi. Mặc Thiên hơi nhếch khóe môi lên khởi, nhàn nhạt nói, đếm nha, làm sao không đếm. Bạch Thừa khóe miệng co giật, run rẩy nói, đại ca, hiểu lầm nha, hiểu lầm, chấm ngoặc kép, canh 5, đưa lên, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.